Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1513, nghẹn khuất. 2. Chỉ là bọn họ cũng chưa trực tiếp xông vào quân trận của Đảng Khấu Quân, mà là áp dụng chiến thuật du tẩu. Từng đội kỵ binh kiêu kỵ doanh quay quanh Đảng Khấu Quân bày trận xoay vòng vòng. Điều này làm Đảng Khấu Quân cảm giác bốn phương tám hướng đều có kẻ địch, thần kinh căng thẳng. Phó úy Mã Đại Lực từ đầu vai tháo xuống trường cung, từ trong vỏ tên đeo chéo rút ra một mũi tên. Chỉ thấy hắn vừa giục ngựa chạy, vừa dương cung cài tên. Vù! Một mũi tên rít lên bay ra. Phập! A! Một binh sĩ Đảng Khấu Quân khuôn mặt căng thẳng yết hầu trúng tên, vẻ mặt trên mặt hắn động lại, sau đó thẳng tắp hướng về phía sau ngã xuống. Một mũi tên đó xuyên thấu cổ hắn tràn đầy lực đạo, đuôi tên còn đang khẽ rung lên. Tốt! Phó úy Mã Đại Lực một mũi tên phong hầu, bắn chết một binh sĩ Đảng Khấu Quân, nhất thời thắng được tướng sĩ kiêu kỵ doanh cổ vũ từng mảng. Ta cũng đến! Giám quân Từ Anh cũng dương cung cài tên, mũi tên rít lên bay ra, lại một binh sĩ Đảng Khấu Quân trúng tên ngã xuống đất. Vù vù vù! Vù vù vù! Các binh sĩ kiêu kỵ doanh dục ngựa lượn lờ, không ngừng bắn từng mũi tên bao trùm ra ngoài. Đảng Khấu Quân bày trận như là bia ngắm sống đứng đó. Bọn hắn phòng được trước mặt mình, lại không phòng được sau gáy cùng bên cạnh mình. Chỉ nghe tiếng mũi tên xé gió không ngừng nghỉ, không ngừng có binh sĩ Đảng Khấu Quân bị bắn chết hoặc bắn bị thương, khủng hoảng đang lan tràn. Phản kích, phản kích! Đối mặt mũi tên trên đỉnh đầu vù vù không ngừng bay qua, tham tướng Hồ Chí Dũng nếu không phải mặc giáp trụ hoàng mỹ, đã bị bắn bị thương. Các cung thủ Đảng Khấu Quân cũng dương cung cài tên, hướng binh sĩ kiêu kỵ doanh phản kích. Nhưng đám cung thủ Đảng Khấu Quân này rất nhanh đã gặp mũi tên bao trùm dày đặc. Chỉ một lát sau, bọn hắn đã thương vong một mảng, trực tiếp không dám thò đầu ra. Các kỵ binh kiêu kỵ doanh như là sói đói lộ ra răng nanh, không ngừng ở xung quanh Đảng Khấu Quân dục ngựa lượn lờ. Thỉnh thoảng ngắm chuẩn cơ hội bắn mấy mũi tên, khiến Đảng Khấu Quân khó lòng phòng bị. Thương vong của Đảng Khấu Quân đang tăng lên, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể đứng thẳng chịu đòn, không dám lao ra ngoài đánh. Bởi vì một khi trận hình bọn hắn rối loạn, vậy kỵ binh kiêu kỵ doanh chung quanh lập tức có thể xông lên cắn xé bọn hắn. Một đám chó vô sĩ không biết xấu hổ. Nhìn kỵ binh tả kỵ quân kiêu kỵ doanh ở chung quanh bọn hắn lượn lờ hò hét bắn tên, tham tướng Hồ Chí Dũng tức giận chửi ầm lên, lại không làm gì được. Khi kỵ binh kiêu kỵ doanh đang tiêu hao Đảng Khấu Quân, Tào Thuận dẫn dắt bộ quân tả kỵ quân cũng quay trở về chiến trường. Nhìn Đảng Khấu Quân nơi xa bị kỵ binh đè ra đánh, trong lòng tham tướng Tào Thuận sang gơ khoái trước nay chưa từng có. Vẫn là có kỵ binh tốt. Chính là để đám súc sinh Đảng Khấu Quân này chịu chút đau khổ. Bọn Tào Thuận ở trong một trận chiến bên sông nhỏ tuy liều mạng diệt Đảng Khấu Quân xấp xỉ 2.000 người, chính bọn họ cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Hôm nay xem đám Đảng Khấu Quân kiêu ngạo ương ngạnh kia bị treo chọc như thế, tâm tình hắn cực tốt. Tham tướng đại nhân, chúng ta cần đi lên trợ chiến hay không? Nhìn chiến trường nơi xa, quân pháp quan Cảnh Nhị mở miệng hỏi. Không vội, không vội. Tào Thuận cười nói, Đảng Khấu Quân này đã là thịt hầm ở trong nồi, cần gì vội vã mở vung chứ? Để kiêu kỵ doanh cho bọn hắn thêm một mồi lửa, thịt hầm càng mềm nhũn hơn một chút, nếu bây giờ đi ăn, dễ dàng vỡ răng chúng ta. Cảnh Nhị đã hiểu ý tứ Tào Thuận, hề hề, tham tướng đại nhân nói đúng. Truyền lệnh xuống, bắt bếp nấu cơm ngay tại chỗ, chuẩn bị cho kiêu kỵ doanh một ít đồ ăn. Người ta đường xa mà đến giúp chúng ta đánh trận, chúng ta dù sao cũng phải tận tình địa chủ một chút chứ. Vâng. Tham tướng Tào Thuận ra lệnh một tiếng, các bộ quân tả kỵ quân tìm kiếm củi lửa, bắt nồi nấu cơm ngay tại chỗ. Bận quên cả trời đất, giống như không phải ở trên chiến trường, mà là đang nấu cơm giả ngoại. Khó nhất chịu không ai hơn mấy ngàn tướng sĩ Đảng Khấu Quân Hồ Chí Dũng dẫn dắt. Kiêu kỵ doanh căn bản không chính diện cứng đối cứng với bọn hắn, trực tiếp ở chung quanh bọn hắn lượn lờ bắn tên, cái này làm bọn hắn quá nghẹn khuất rồi. Nếu chính diện tác chiến, bọn hắn chưa chắc sợ đám kỵ binh này. Chỉ cần kỵ binh mất đi tốc độ xung phong, vậy bọn hắn những người này trực tiếp dán lên cận chiến bám lấy, kỵ binh cũng phải bị bọn hắn đánh cho nằm úp sấp. Nhưng bọn hắn vừa định xông lên, người ta liền cưỡi ngựa đi về phía xa, căn bản không cho bọn hắn cơ hội cận chiến giao thủ. Đối mặt kỵ binh kiêu kỵ Doanh Lượng lờ bắn tên, thương vong của binh sĩ Đảng Khấu quân đang không ngừng tăng, sĩ khí đang không ngừng suy yếu. Hồ Chí Dũng vị tham tướng này trong lòng tuy vô cùng nghẹn khuất, nhưng lại cũng không dám lộn xộn. Dù sao trừ kỵ binh, nơi xa còn có một mũi bộ quân tả kỵ quân như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đó. Đội hình này một khi rối loạn, tan rã, vậy thật sự không thể xoay chuyển nữa. Hắn bây giờ chỉ là cầu nguyện tối nhanh một chút, một khi trời tối, vậy bọn hắn liền có cơ hội thoát thân. Quan Châu Tiết Độ Phủ, huyện Thiên Trụ. Sáng sớm, trước cửa của cửa hàng lương thực Trương Thị đã tụ tập mấy chục người dân trong tay cầm túi lương thực. Họ đều là người đến mua lương thực. Không bao lâu, người đến mua lương thực đã tụ tập hơn 100 người, đông nghìn nghịch một mảng. Ở sau khi chờ đợi ước chừng nửa canh giờ, cửa chính cửa hàng lương thực Trương Thị, kẹt, mở ra một khe hở. Một tiểu nhị áo xanh mũ quả dưa từ trong phòng đi ra. Mọi người thấy cửa hàng lương thực Trương Thị mở cửa, đều ùn ùn tràn về phía trước. Phụ lão hương thân, đừng chen, đừng chen. Tiểu nhị cửa hàng lương thực đứng ở trên bậc thang, lớn tiếng duy trì trật tự. Ở sau khi mất sức rất lớn, hắn lúc này mới ngăn lại đám người xông lên bậc thang. Tiểu nhị cửa hàng chắp tay nói với mọi người, các vị hôm nay mời trở về đi, cửa hàng lương thực Trương Thị chúng ta hôm nay không bán lương thực. Cái gì? Không bán lương thực. Cửa hàng lương thực Trương Thị các ngươi sao lại thế, ta sáng sớm đã tới, các ngươi sao có thể không bán chứ? Đúng vậy, ta còn chờ gạo bỏ vào nồi đây. Biết được cửa hàng lương thực Trương Thị hôm nay không bán lương thực, dân chúng đến mua lương thực xôn xao. Bọn họ lao tới trước mặt tiểu nhị cửa hàng, mồm năm miệng mười hỏi. Vì sao hôm nay không bán lương thực hả? Đúng vậy, các ngươi dù sao cũng phải cho lời giải thích. Chúng ta cũng không phải không trả tiền. Tiểu nhị cửa hàng tựa như sớm có chuẩn bị. Hắn nhìn một lượt đám người nghi hoặc khó hiểu, nói, các phụ lão hương thân, cửa hàng lương thực Trương Thị chúng ta hôm nay không khai trương, không phải là có buôn bán mà không làm, cố ý làm khó dễ các ngươi. Thật sự là không bột đố gột nên hồ nha. Tiểu nhị cửa hàng giải thích, chúng ta vốn là từ Đông Nam Tiết Độ Phủ bên kia mua hơn 1.000 thạch lương thực, vốn hôm qua nên vận chuyển trở về. Nhưng bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ bên kia đã xảy ra biến cố. Trần Châu bên kia gặp thủy khấu, chặn đường, người nha môn Trần Châu phong tỏa toàn bộ đường xá, cho nên lương thực của chúng ta tạm thời không vận chuyển về được. Lời vừa nói ra, dân chúng nhất thời đã hiểu. Cái này không phải cửa hàng lương thực Trương Thị người ta không bán lương thực, mà là lương thực chưa vận chuyển về, không có lương thực để bán. Có người mở miệng hỏi, vậy khi nào lương thực có thể vận chuyển trở về? Tiểu nhị cửa hàng nhún vai nói, cái này ta cũng không rõ, có thể chờ thủy khấu đi rồi, sau khi đường thông, lương thực có thể vận chuyển trở về đi. Đối mặt sự giải thích này, lòng dân chúng đều lạnh đi một nửa. Thủy khấu chết tiệt này, trước giờ không làm ra việc của con người. Lương thực này không vận chuyển về, chúng ta ăn cái gì đây? Cửa hàng lương thực Trương Thị là một cửa hàng lương thực lớn nhất trong huyện thành Thiên Trụ, giá so với nơi khác rẻ hơn chút, vì thế dân chúng đều thích ở nơi này mua lương thực. Hôm nay nơi này không có lương thực, dân chúng tuy bất mãn, lại không có cách nào. Dù sao không có lương thực, lấy cái gì bán cho bọn họ, các phụ lão hương thân, nếu không các ngươi đến nơi khác xem. Đúng, chúng ta đi cửa hàng lương thực Lưu Thị Phố ngang mua. Tuy bên kia giá đắt một chút, nhưng vẫn tốt hơn không có. Dân chúng biết được lương thực Trần Châu trong thời gian ngắn không vận chuyển về được, cho nên không dám trì hoãn, lập tức đi một cửa hàng lương thực khác. Nhưng khi bọn họ đến cửa hàng lương thực Trần Thị, nhất thời trợn tròn mắt. Chỉ thấy trước cửa của cửa hàng lương thực Trần Thị, cũng tụ tập đông nghìn nghịch không ít người dân muốn mua lương thực. Các phụ lão hương thân, giải tán đi, lương thực trong tiệm chúng ta cũng bán hết rồi. Các ngươi đến nơi khác đi xem đi. Những người dân mua lương thực này đều là cư dân trong huyện thành Thiên Trụ, bọn họ rất nhiều người không dựa vào trồng trọt sinh sống, mà là dựa vào làm một ít nghề nghiệp làm ăn nhỏ. Lương thực bọn họ ăn đại đa số đều là đi các cửa hàng lương thực này mua. Bởi vì giá lương thực dao động, bọn họ mỗi một lần cũng không dám mua nhiều. Dù sao giá quá cao, nếu mua nhiều thì chịu thiệt. Thường thường lúc giá thấp, liền mua nhiều một chút. Bây giờ đột nhiên phát hiện hai cửa hàng lương thực trong thành đều không có lương thực, cái này khiến một ít người có chút hoảng. Trong nhà bọn họ cũng không tích trữ lương thực, giờ mua không được lương thực, là phải đói bụng. Đặc biệt lúc bọn họ không biết khi nào mới có lương thực, làm trong lòng bọn họ càng phát hoảng. Đừng thất thần nữa, nhanh đi nha môn là một cái lộ dẫn, sau đó đi huyện Liễu Hà bên kia nhìn xem. Có người đầu óc xoay chuyển nhanh chóng đã bắt đầu hành động, chuẩn bị đến huyện Liễu Hà lân cận mua lương thực. Dù sao trong nhà không có lương thực không thể được, cái này sẽ đói chết người. Còn có một số người thì có chút do dự, chuẩn bị trở về tìm hàng xóm láng giềng mượn trước một ít, chờ sau khi lương thực vận chuyển trở về lại đến mua. Chuyện hai cửa hàng lương thực trong huyện thành Thiên Trụ không có lương thực rất nhanh đã truyền ra. Đặc biệt nghe nói Trần Châu bên kia thủy khấu quậy dữ, lương thực sợ là 10 bữa nửa tháng cũng không vận chuyển tới được. Có lời đồn, giá lương thực trên chợ đen lại tăng. Theo tin tức truyền bá, người trong nhà có lương thực cũng có chút ngồi không yên nữa. Thời buổi này, không có lương thực trong lòng không tự tin. Rất nhiều người có lương thực cũng bắt đầu mang theo túi lương thực ra ngoài, ở các nơi đi tìm mua lương thực. Nhưng ngắn ngủn một buổi sáng, giá một thạch lương thực đã tăng một lượng bạc. Không chỉ có tăng giá không nói, rất nhiều người khi chạy tới chợ đen mua, lương thực giá cao cũng chưa mua được. Lúc buổi trưa, lại có tin tức truyền đến. Đông Nam Tiết Độ phủ phong tỏa các nơi đường xá, cấm lương thực, vải vóc, muối ăn các vật tư tiến vào Quan Châu Tiết Độ phủ. Theo tin tức này truyền bá, các nơi cửa hàng đều hoặc là đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, hoặc trực tiếp tăng giá. Ở dưới các loại lời đồn nâng lên, giá hàng trong huyện thành Thiên Trụ trực tiếp tăng phi mã, thậm chí có tiền chưa chắc mua được. Chỉ một ngày thời gian, huyện Thiên Trụ, huyện Liễu Hà, huyện Đồng Sơn và huyện Hội Xương. Các nơi lương thực, muối ăn cùng vật tư toàn bộ bị tranh mua hết. Cái này lại không phải những người dân bình thường kia ra tay. Thứ nhất là đám quyền quý kia trên địa phương ý thức được tầm quan trọng của tích trữ vật tư, trực tiếp ra tay tranh mua. Còn có một số là các tiểu thương kia sâu sắc ý thức được hàng hóa trong tay trở nên khan hiếm, cho nên bắt đầu trữ hàng đầu cơ tích trữ. Chỉ một ngày thời gian, cục diện vật tư khẩn trương trong khu vực đảng khấu quân đóng giữ đã nhanh chóng chuyển biến xấu. Từ lúc ban đầu thiếu lương, đến tranh mua, đến có tiền cũng chưa chắc mua được, các cửa hàng trực tiếp dọn trống, cái gì cũng không còn. Phải biết rằng, đảng khấu quân đóng giữ khu vực tuyến đầu này chính là tới gần Đông Nam Tiết Độ phủ. Nơi này không chỉ bán hàng, đồng thời cũng là trạm trung chuyển vật tư đổi vận. Rất nhiều hàng hóa đi vào từ Đông Nam Tiết Độ phủ, đều phải qua nơi này rải ra đến phủ huyện khác buôn bán. Rất nhiều tiểu thương nội địa Quan Châu Tiết Độ phủ đều là đến bên này lấy hàng. Bây giờ bọn họ sau khi đến phát hiện, nơi này không có hàng để lấy, bọn họ không dám chậm trễ, lập tức phái người mang tin tức truyền về. Theo tin tức tiến một bước truyền bá, giá hàng vốn ổn định ở cảnh nội Quan Châu Tiết Độ phủ trong một đêm liền tăng vọt lên. Giá hàng tăng thì thôi. Mấu chốt là có tiền cũng không mua được. Vật tư khan hiếm dẫn tới phản ứng dây chuyền đang tiến một bước lên men. Trưởng sử Quan Châu Tiết Độ phủ Tống Đằng đang ở cảnh nội huyện Thiên Trụ an trí dân chúng chạy nạn sau khi biết được, lập tức ngây dại. Hắn không ngờ Đông Nam Tiết Độ phủ phản kích tới nhanh như vậy. Hắn phái ra Hà Ngọc Đạt đi chữa trị quan hệ còn chưa quay về. Đông Nam Tiết Độ phủ này trước một bước phong tỏa biên giới, ngăn chặn các loại vật tư vận chuyển tới bọn họ bên này. Phải biết rằng, Quan Châu Tiết Độ phủ bọn họ mấy năm nay căn bản không có cách nào tự cấp tự túc. Vật tư của bọn họ vẫn luôn khan hiếm, theo Đông Nam Tiết Độ phủ phong tỏa, cân bằng yếu ớt lập tức đã bị đánh vỡ. Người có lương thực không chỉ sẽ không lấy ra bán, ngược lại sẽ đầu cơ tích trữ, để quan sát thế cục phát triển. Bây giờ đừng nói những người không có lương thực kia, người có lương thực cũng gia nhập đến trong hàng ngũ tranh mua lương thực. Bởi vì ai cũng không biết khi nào sẽ có lương thực. Nhỡ đâu một năm hay năm rưỡi không có lương thực tiến vào, vậy bọn họ đều phải uống gió Tây Bắc. Tống Đằng ý thức được, nếu không thể lập tức giải quyết vấn đề lương thực, Quan Châu Tiết Độ phủ bọn họ phải xảy ra đại loạn. Tống Đằng không để ý được ba vạn dân chúng đào vong ngưng lại ở huyện Thiên Trụ, lập tức quay trở về huyện nha huyện Thiên Trụ. Hắn mang mấy quan lại cấp dưới đi theo mình triệu tập lại, mở một cuộc họp khẩn cấp. Truyền mệnh lệnh ta, các phủ huyện lập tức phái người tiếp quản cửa hàng lương thực cùng cửa hàng muối của địa phương. Mỗi nhà mỗi hộ mỗi ngày chỉ có thể mua lương thực cùng muối ăn định mức. Cần nghiêm khắc đả kích những người đầu cơ tích trữ, nghiêm khắc đả kích ác ý tăng giá lương thực, khi cần thiết, có thể giết một nhóm người, hình thành chấn nhiếp. Lập tức phái người bác bỏ tin đồn, nói cho dân chúng không cần khủng hoảng. Lập tức sẽ có rất nhiều lương thực vận chuyển tới đây. Đồng thời phái người đi Liêu Châu Tiết Độ phủ, khẩn cấp mua một lô lương thực, đắt một chút cũng không sao. cần quân đội đóng giữ các nơi nâng cao đề phòng, phòng ngừa có người bí quá hóa liều, cướp đoạt cửa hàng lương thực, kho lương. Lại phái người đi Đông Nam Tiết Độ Phủ, hỏi Hà Ngọc Đạt tiến triển đàm phán giảng hòa. Tống Đằng thân là trưởng sử quan Châu Tiết Độ Phủ, hắn biết vật tư thiếu sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ ác liệt. Vốn quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ đã thiếu lương, một khi khủng hoảng quy mô lớn, vậy không chỉ có vấn đề đói chết người. Những người không có ăn kia khẳng định sẽ đi đánh cướp thôn trấn, đánh cướp các cửa hàng lương thực, kho lương. Đến lúc đó vật tư khan hiếm sẽ lan tràn dẫn tới cục diện chuyển biến xấu, thậm chí mất khống chế, đây là điều hắn không muốn nhìn thấy. Dù sao người ta nếu đói quá, là chuyện gì cũng có thể làm ra được. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Giang Châu. Trong phòng khách, Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành đang cùng Tiết Độ Phủ Chi Độ Sứ Tô Ngang, Giang Châu Quân Đô Đốc Trịnh Vĩnh Minh thấp giọng nói chuyện với nhau. Giang Châu Quân là Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành đối mặt tình huống loạn trong giặc ngoài, lấy quân đội thủ vệ đóng giữ thủ phủ Giang Châu trấn cùng với một bộ phận trấn Nam quân ban đầu đóng giữ địa khu xung quanh làm cơ sở, xây dựng một mũi quân đội mới. Một mũi quân đội mới này quy mô binh lực là 3 vạn người, trước mặt đã chiêu mộ hơn 1 vạn 8 ngàn người. Hiệu suất cùng tốc độ này khiến Giang Vạn Thành rất không hài lòng. Cho nên hắn gọi Giang Châu Quân Đô Đốc Trịnh Vĩnh Minh và Chi Độ Sứ Tô Ngang tới, chính là vì đốc thúc bọn họ. Hy vọng bọn họ mau chóng trang bị đủ áo giáp binh khí, chiêu mộ được đủ lính cho Giang Châu Quân, mau chóng hình thành sức chiến đấu. Trừ Giang Châu Quân, xây dựng lại trấn Nam Quân, bổ sung binh lính cho Hữu Kỵ Quân các việc cũng phải nhanh một chút hoàn thành. Đối mặt Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành đốc thúc, Chi Độ Sứ Tô Ngang cảm giác được áp lực rất lớn. Trong tay hắn trái lại không thiếu lương thực tiền bạc. Giải quyết các tân binh ăn cơm không phải vấn đề. Nhưng binh khí giáp trụ quân phục mấy thứ này, không phải nói có liền có. Đặc biệt bây giờ vừa phải xây dựng quân đội mới, còn cần xây dựng lại trấn Nam quân vân vân, lượng nhu cầu trong một lần quá lớn, trong thời gian ngắn căn bản không thể cung ứng hữu hiệu mấy thứ này. Đối mặt Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành chất vấn, Tô Ngang chỉ có thể kiên trì lập quân lệnh trạng, nói trong một tháng tới đây giải quyết trước vấn đề quân phục cùng binh khí. Khi ba người bọn họ ở trong phòng khách nói chuyện với nhau, Đông Nam Tiết Độ Phủ binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng sải bước đi vào vườn hoa. Nhìn thấy Nhạc Vĩnh Thắng đến, ba người đều theo bản năng dừng nói chuyện. Bái kiến Tiết Độ Sứ đại nhân. Nhạc Vĩnh Thắng vẻ mặt ngưng trọng, sau khi đứng lại hướng Giang Vạn Thành hành lễ. Giang Vạn Thành mở miệng hỏi, có chuyện gì? Nhạc Vĩnh Thắng nhìn một lượt Tô Ngang cùng Đô Đốc Trịnh Vĩnh Minh tò mò tương tự, hắn hít sâu một hơi. Tiết Độ Sứ đại nhân, tiền tuyến có chiến báo truyền về. Nhạc Vĩnh Thắng lấy ra vài phần công văn đã mở ra, muốn đưa cho Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành. Giang Vạn Thành chưa đi tiếp công văn, lão lớn tuổi rồi, mắt không tốt, lười đọc. Ngày thường đều là do thư lại Tiết Độ Phủ hoặc là Đại Tổng quản Phú Vinh tự mình đọc cho lão nghe. Giang Vạn Thành khoát tay nói, ngươi trực tiếp nhặt thứ quan trọng nói. Vâng. Nhạc Vĩnh Thắng nói, nhị công tử truyền về tin tức, cảnh nội Phủ Ninh Dương xuất hiện kỵ binh Phục Châu. Phủ Ninh Dương đã có hơn 10 thôn trấn gặp kỵ binh Phục Châu công kích, có một kho lương còn bị kỵ binh Phục Châu công hãm sau đó thiêu hủy. Có một đội thám báo kỵ binh Phục Châu đã xâm nhập đến ngoài thành Ninh Dương, nhưng rất nhanh đã rút lui. A. À. Lời vừa nói ra, đám người Giang Vạn Thành đều hít vào một ngụm khí lạnh. Kỵ binh Phục Châu đã đến Phủ Ninh Dương. Giang Vạn Thành vội hỏi, chẳng lẽ Phủ Lâm Xuyên đã bị công hãm sao? Nhạc Vĩnh Thắng lắc đầu nói, ba ngày trước chúng ta còn nhận được chiến báo của thành Lâm Xuyên, Lê Đại Nhân nói hắn đã vườn không nhà trống, chuẩn bị tử thủ thành Lâm Xuyên, thành Lâm Xuyên hẳn là còn chưa bị công hãm. Chỉ là huyện Tứ Thủy, huyện Tứ Dương của Ngoại Ngưu Sơn đã bị một mũi quân yểm trợ của Phục Châu quân công hãm. Tình huống tiền tuyến bất ổn như thế, điều này làm sắc mặt bọn Giang Vạn Thành đều rất khó coi. Giang Vạn Thành hỏi, hai ngày nay chưa thu được chiến báo của Lê Tử Quân sao? Nhạc Vĩnh Thắng lắc lắc đầu, giải thích, kỵ binh Phục Châu đã chặt đứt liên hệ của chúng ta cùng thành Lâm Xuyên bên kia. Nhắm chừng bọn họ cho dù có chiến báo đưa về, tín sứ cũng bị kỵ binh Phục Châu chặn lại. Lê Tử Quân dẫn dắt chủ lực tuần phòng quân trấn giữ thành Lâm Xuyên, bây giờ không rõ sống hay chết, điều này làm tâm tình Giang Vạn Thành chìm đến đáy vực. Tiết Độ Sứ đại nhân, trừ Phủ Ninh Dương, nhiều nơi phía tây Phủ Đông Sơn cũng phát hiện kỵ binh Phục Châu đang hoạt động. Tính tới trước mắt, còn chưa phát hiện tung tích lượng lớn bộ quân của bọn họ. Ta cảm thấy thành Lâm Xuyên hẳn là còn chưa mất, nếu thành Lâm Xuyên luôn hãm, vậy đại quân Phục Châu khẳng định đã giết vào Phủ Đông Sơn hoặc Phủ Ninh Dương. Giang Vạn Thành là tán thành phân tích này của binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng. Nhưng trong lòng lão vẫn như cũ thấy nặng trịch. Tuần phòng quân này của Lê Tử Quân nghiễm nhiên trở thành một cánh quân đơn độc bị ngăn cách ở thành Lâm Xuyên. Nếu là bọn họ không thể kịp thời hữu hiệu tiếp viện, vậy đối mặt đại quân Phục Châu vây công, sợ là không chống đỡ được bao lâu. Giang Vạn Thành đứng lên, ở trong phòng khách đi qua đi lại một phen. Hắn quay đầu phân phó đối với Nhạc Vĩnh Thắng, truyền lệnh cho Vân Nhi, bảo hắn lập tức dẫn dắt hữu kỵ quân tới gần về phía thành Lâm Xuyên, để kiềm chế Phục Châu quân, giảm bớt áp lực của Lê Tử Quân bên kia. Hữu kỵ quân tuy tổn thất hơn phân nửa, nhưng còn có sức chiến đấu nhất định. Bọn họ hướng về phía thành Lâm Xuyên tiến sát, có thể hấp dẫn sức chú ý cùng một bộ phận binh lực của Phục Châu quân, giảm bớt áp lực của Lê Tử Quân bên kia. Vâng. Nhạc Vĩnh Thắng vội đáp ứng. Tả kỵ quân của Trương Đại Lang bây giờ đã đến nơi nào? Hôm qua tả kỵ quân có tấu báo, nói tiên phong của bọn họ đã tiến vào Trần Châu, Trương Phòng Ngự phó sứ dẫn dắt chủ lực cũng đã tiến vào cảnh nội phủ Đông Sơn. Chỉ là cảnh nội phủ Đông Sơn mưa to mấy ngày liền, đường lầy lội, trì hoãn hành quân, nhắm chừng còn ở phủ Đông Sơn. Đốc thúc Trương Đại Lang mau chóng tăng tốc hành quân, để lại một bộ phận binh mã giải quyết thủy khấu, do hắn tự mình dẫn thủ hạ đi tiếp viện Lê Tử Quân. Sau khi đại quân Phục Châu đánh vào Đông Nam Tiết Độ Phủ, một khi công hãm phủ Lâm Xuyên, vậy trước mắt bọn họ chính là vùng đất bằng phẳng. Bọn họ đã có thể tấn công phủ Đông Sơn, cũng có thể công kích Trần Châu và phủ Ninh Dương. Đương nhiên, từ một giải phủ Ninh Dương tiến quân có thể trực tiếp uy hiếp nội địa Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nếu tả kỵ quân của Trương Đại Lang có thể đến Trần Châu, vậy liền có thể uy hiếp cánh của Phục Châu quân, làm bọn hắn không dám dễ dàng liều lĩnh. Giang Vạn Thành lại nói, trấn Nam quân của Dương Uy lập tức đóng giữ ở phủ Ninh Dương, trông giữ tốt các nơi kho lương, phòng ngừa tặc quân nhân cơ hội làm loạn. Rõ. Dương Uy là từ trên vị trí tham tướng trực tiếp đề bạt làm đô đốc trấn Nam quân, hắn phụ trách xây dựng lại trấn Nam quân. Dưới trướng hắn hôm nay chỉ có mấy ngàn binh mã của tham tướng Chu Hào, đóng giữ ở cảnh nội phủ Ninh Dương chiêu binh mãi mã. Theo hữu kỵ quân tiếp viện phủ Lâm Xuyên, vậy bọn họ sắp sửa gánh vác nhiệm vụ duy trì bảo vệ trật tự cảnh nội phủ Ninh Dương cùng đã kích cái gọi là nghĩa quân. Giang Vạn Thành sau khi làm ra một loạt bố trí, binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng cũng chưa lập tức rời khỏi. Ngươi còn có việc. Nhìn Nhạc Vĩnh Thắng đứng ở tại chỗ chưa nhúc nhích, trên mặt Giang Vạn Thành hiện lên một chút không vui. Giờ là lúc nào rồi, vị binh mã sứ này còn chậm chạp như thế. Tiết độ sứ đại nhân, nhị công tử ở phủ Ninh Dương đưa tới một tin tức, ta không biết có nên nói hay không. Tin tức gì? Về đại công tử. Bắt được hắn rồi phải không? Giang Vạn Thành hừ lạnh một tiếng nói, bắt được thì trực tiếp áp giải về, ta muốn đích thân thu thập hắn. Đại công tử Giang Vĩnh Dương tiền tuyến đánh trận thua không nghĩ hối cải, còn muốn đoạt quyền to của tuần phòng quân. Ở sau khi đoạt quyền thất bại, chạy trốn tới phủ Ninh Dương, thế mà giơ lên cái gọi là cờ hiệu dọn sạch gia nghịch, công khai phản loạn. Điều này làm Giang Vạn Thành rất tức giận. Chỉ là Giang Vĩnh Dương sau khi thất bại ở phủ Ninh Dương, liền mất đi tung tích. Bây giờ biết được tin tức của hắn, Giang Vạn Thành quyết định thu thập một phen cẩn thận đồ chó không nên thân này. Tiết độ sứ đại nhân, chúng ta còn chưa bắt được hắn. Nhạc Vĩnh Thắng nhìn Giang Vạn Thành một lần, nói, nhị công tử tấu báo, đại công tử đã đầu phục Phục Châu, đảm nhiệm đại đô đốc nghĩa quân Đông Nam tiết độ phủ chúng ta. Hắn còn tuyên bố hịch văn thảo phạt ngài. Cái gì? Giang Vạn Thành nghe vậy, vẻ mặt tràn đầy không thể tin. Tô Ngang, Trịnh Vĩnh Minh càng chấn động há hốc mồm. Ta nói lão nhà cà, ngươi đừng nói lung tung nha. Tô Ngang nói ngay, đại công tử cùng Phục Châu là có thù sâu hận lớn, hắn sao có khả năng đi theo địch chứ? Nhạc Vĩnh Thắng từ trong công văn báo cáo lên rút ra một phần, nói, đây là hịch văn đại công tử tuyên bố, mời tiết độ sứ đại nhân xem qua. Giang Vạn Thành hít sâu một hơi, tay có chút run run tiếp nhận hịch văn, bắt đầu lật xem ngay tại chỗ. Nghiệt súc nha. Sau khi xem xong hịch văn, Giang Vạn Thành tức giận đến mức cả người phát run. Lão ngay tại chỗ xét nát tờ hịch văn này, lão cảm xúc kích động lớn tiếng mắng, ta muốn băm sống đứa nghiệt súc này. Con trai mình không chỉ ở chung một chỗ với kẻ địch, còn tuyên bố hịch văn thảo phạt mình. Giang Vạn Thành sắc mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận sự thực này. Ta. Ở lúc lớn tiếng mắng, đột nhiên một hơi không dâng lên, cảm giác trước mắt biến thành màu đen, thân thể không đứng thẳng được. Tiết độ sứ đại nhân. Nhìn thấy Giang Vạn Thành thân thể ngã ra sau, Giang Châu quân đô đốc Trịnh Vĩnh Minh tay mắt lanh lẹ một tay đỡ lấy lão. Nhìn thấy tiết độ sứ Giang Vạn Thành ngất đi, mọi người đều cả kinh biến sắc. Mau, đi gọi đại phu. Binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng cũng bị dọa nhảy dựng, xoay người vương cổ rống lên. Đại công tử Giang Vĩnh Dương đi theo địch, còn tuyên bố Hịch Văn Thảo phạt lão cha mình. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành vốn thân thể đã suy yếu, sau khi nghe được tin tức này, cơn giận sộc vào tim, ngay lập tức giận đến ngất đi. Mọi người lúng cuống tay chân nâng Giang Vạn Thành trở về Đào Hoa Viện hắn ở, Danh Y vẫn luôn ở phủ đệ, tiết độ sứ cũng vội vàng chạy tới, triển khai một phen cứu chữa khẩn cấp đối với Giang Vạn Thành. Lúc chạng vạng, Giang Vạn Thành mới từ từ tỉnh lại. Chỉ là lão tái phát bệnh cũ, trên tinh thần lại đã chịu tổn thương nặng như thế, cả người tỏ ra suy yếu không chịu nổi. Nhìn tiết độ sứ Giang Vạn Thành sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, mọi người đều lo lắng không thôi. Tiết độ sứ đại nhân, chuyện bên ngoài chúng ta giúp ngài lo liệu, ngài nghỉ ngơi cho tốt. Binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng an ủi, trời có sập xuống, còn có chúng ta những người này chống đỡ, ngài không cần lo lắng. Tô Ngang cũng mở miệng nói, tiết độ sứ đại nhân, ngài chính là trụ cột của Đông Nam tiết độ phủ chúng ta nha. Ngài nhất định phải dưỡng thân thể thật tốt, ngài nếu ngã xuống, vậy Đông Nam tiết độ phủ chúng ta liền xong rồi. Đám người các chủ tứ phương các Mã Bưu, Doanh Điền sứ Phương Bình, tiết độ phán quan Đường Kim Tài cũng đều ùng ùng phụ họa, khuyên bảo Giang Vạn Thành dưỡng thân thể cho tốt. Nhìn mọi người lộ vẻ mặt lo lắng, Giang Vạn Thành cố gắng gượng tinh thần, nặng ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta không sao. Giang Vạn Thành thanh âm mỏng manh nói, ta đây đều là bệnh cũ, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Nhạc binh mã sứ, những chuyện đó ta dặn dò, ngươi phải nhanh một chút đi làm ra. Vâng. Giang Vạn Thành lại nói với đám người Tô Ngang, bây giờ Đông Nam tiết độ phủ ta đang thời buổi rối loạn, các ngươi cũng cần mỗi người một việc. Có chuyện gì, phải kịp thời tấu báo. Vâng. Được rồi, không sao rồi, các ngươi đều đi về trước đi. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành khoát tay nói, có chuyện gì, ta đến lúc đó lại gọi các ngươi. Tiết độ sứ đại nhân, vậy ngài nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta liền cáo lui. Thấy tiết độ sứ Giang Vạn Thành hạ đạt lệnh đuổi khách, mọi người đều cáo từ rời khỏi. Đợi mọi người đi ra khỏi phòng, cả người tiết độ sứ Giang Vạn Thành như là bị rút sạch khí lực, cả người ngồi bệt ở trên giường, há mồm thở hổn hển. Tiết độ sứ đại nhân, ngài không sao chứ? Đại tổng quản Phú Vinh thấy thế, bị dọa nhảy dựng. Mau, đi gọi đại phu. Phú Vinh thấy Giang Vạn Thành vừa rồi còn có thể nói chuyện, bây giờ cả người trực tiếp ngồi bệt ở trên giường, trong lòng lột bột một cái. Không, không cần. Trong miệng Giang Vạn Thành phát ra thanh âm mỏng manh, ngăn cản đại tổng quản Phú Vinh. Đại tổng quản Phú Vinh nhìn Giang Vạn Thành nói chuyện cũng cố sức, trái tim cũng treo lên, sợ lão một hơi không dâng lên được cứ như vậy đi mất. Giang Vạn Thành nằm ở trên giường ước chừng qua nửa canh giờ, lúc này mới hồi phục lại. Bảo lão nhị trở về đi. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành nói với đại tổng quản Phú Vinh, ta chỉ sợ là không được rồi. Tiết độ sứ đại nhân, ngài không sao đâu. Ngài tĩnh dưỡng cho tốt, ngài nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày, rất nhanh có thể khôi phục khí lực. Nhìn Giang Vạn Thành vị tiết độ sứ một đời này từng tác phong sấm sét giờ phút này ở trên giường cuộn mình, Phú Vinh nói rồi nói, nước mắt cũng đã rơi xuống. Hắn hầu hạ tiết độ sứ đại nhân cả đời, không thể chịu nổi nhất cảnh tượng như thế. Khóc cái gì? Giang Vạn Thành nặn ra một nụ cười, nói, con người mà, đều có một ngày sinh lão bệnh tử, ta cũng không ngoại lệ. Khụ khụ. Tiết độ sứ đại nhân, ngài mau đừng nói nữa, ngài nghỉ ngơi trước cho tốt, có lời gì thân thể khôi phục rồi nói sau. Đại tổng quản Phú Vinh nhìn tiết độ sứ Giang Vạn Thành lại ho ra máu, nước mắt ào ào chảy ra bên ngoài. Ai, người già rồi, càng già càng vô dụng. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành thở hổn hển, nhìn vết máu đỏ sẫm trên khăn tay, bất đắc dĩ cười cười. Ta cả đời nhung mã làm tiết độ sứ, nắm giữ Đông Nam coi như là không sống uổng phí. Đáng tiếc nha, nuôi mấy đứa con không chịu cố gắng. Ai, không chịu cố gắng nha. Đại tổng quản Phú Vinh đứng ở một bên, nhìn vị ông lão sắp dầu hết đèn tắt này nói chuyện, không ngừng lau nước mắt. Ngươi đi chuẩn bị một phen. Giang Vạn Thành nói, lại nhắc tới con gái mình Giang Vĩnh Tuyết. Đi phủ khố chọn lựa một ít thứ tốt, làm đồ cưới của Vĩnh Tuyết. Giang Vạn Thành ta gả con gái, không thể quá keo kiệt. Đại Tổng quản Phú Vinh khuyên, Tiết Độ Sứ đại nhân, ta sẽ chuẩn bị thỏa đáng, ngài nghỉ ngơi trước đi. Ngươi chờ ta nói xong. Ta sợ ta ngủ rồi liền không tỉnh lại nữa. Giang Vạn Thành thở một hồi lâu, mới tiếp tục nói cho Diệp Trọng Sơn, về sau hắn đi theo Vĩnh Tuyết đi. Vĩnh Tuyết từ nhỏ không có mẹ, bây giờ lại sắp gả cho Trương Đại La người xuất thân sơn tặc này, ai, ta người làm cha này có lỗi với nó. Nếu có một ngày, Vĩnh Tuyết ở bên kia bị ức hiếp, bảo Diệp Trọng Sơn che chở Vĩnh Tuyết đi xa tha hương, mai danh ẩn tích, trải qua cuộc sống của người thường đi. Giang Vạn Thành vị Tiết Độ Sứ này nói liên miên một hồi lâu, thể lực tiêu hao rất lớn, càng lúc càng cố sức. Lão còn muốn nói, nhưng cảm giác đầu óc mờ mịt, muốn nói cái gì lại không nhớ ra. Trước tiên nói những thứ này đi, ta muốn ngủ một giấc. Vâng. Đại Tổng quản Phú Vinh thật cẩn thận hầu hạ Giang Vạn Thành nằm, lại đắp chăn cho lão. Đợi sau khi Giang Vạn Thành nghỉ ngơi, Đại Tổng quản Phú Vinh lúc này mới rón rén ra khỏi phòng. Hắn thấp giọng phân phó đối với nha hoàn nô bộc hầu hạ, các ngươi trông giữ ở nơi này. Tiết Độ Sứ đại nhân bây giờ thân thể rất yếu, các ngươi đều phải thông minh một chút, chuẩn bị nước ấm, cơm nóng mọi lúc. Vâng, Tổng quản đại nhân. Phú Vinh sau khi dặn dò kỹ một phen, lúc này mới sải bước rời khỏi, đi chấp hành mệnh lệnh của Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành. Cảnh nội Trần Châu, một hồi hành động lùng bắt quy mô lớn đang triển khai. Mắt đều mở to chút. Đừng bỏ sót bất cứ nơi nào. Có kỵ binh kiêu kỵ doanh lượng lờ thành đàn ở các nơi, bọn họ đang lùng bắt tiền doanh đảng khấu quân đã bị đánh sập. Đảng khấu quân quả thật là tinh nhuệ. Nhưng bọn họ đối mặt là kỵ binh Tả Kỵ quân cùng Tào Thuận dẫn dắt bộ quân liên thủ đả kích. Bọn hắn một lần này lật thuyền trong mương, đầu tiên là bị kỵ binh bắn tên giết không ít, tiêu hao không ít thể lực. Sau đó ban đêm phá vây, lại gặp lượng lớn kỵ binh tấn công, tổn thất thê thảm nặng nề. Dưới sự bất đắc dĩ, tham tướng Hồ Chí Dũng chỉ có thể hạ lệnh phân tán phá vây. Các binh sĩ đảng khấu quân phân tán phá vây, bọn hắn lạ nước lạ cái đối với bên này, chỉ có thể nhắm hướng bắc chạy. Đối mặt đám đảng khấu quân tan tác này, Tả Kỵ quân lập tức đánh rắn dập đầu, triển khai truy kích và tiêu diệt đối với bọn hắn. Chỉ một ngày đã bắt xấp xỉ hơn 1.000 tù binh, nhưng lại còn chưa bắt được tham tướng Hồ Chí Dũng vị đầu lĩnh này. Hồ Chí Dũng thân phận không bình thường, cho nên tham tướng Tào Thuận rất coi trọng, muốn bắt được một con cá lớn này. Tào tham tướng và giáo úy đại nhân nói, bắt lấy tù binh hoặc là có thu hoạch, dựa theo quy củ Tả Kỵ quân ta thăng thưởng. Nếu bắt được kẻ làm quan tiếu quan trở lên của bọn hắn, thưởng thêm 50 lượng bạc. Đây chính là cơ hội tốt phát tài, bỏ qua thôn này sẽ không có tiệm này nữa. Kiêu kỵ doanh giám quân Từ Anh tự mình tham dự lùng bắt, đồng thời còn không ngừng ủng hộ sĩ khí, tăng thêm cường độ lùng bắt. Khi Tả Kỵ quân đang ở khắp nơi lùng bắt binh sĩ đảng khấu quân đã bị đánh gục. Tả Kỵ quân tham tướng Tào Thuận đã tìm tới kiêu kỵ doanh giáo úy Hoàng Hạo. Tào Thúc, các ngươi bắt được chưa? Nhìn thấy Tào Thuận tới đây, Hoàng Hạo lập tức hỏi. Tào Thuận lắc lắc đầu, nói, đảng khấu quân bình thường trái lại đã bắt không ít, nhưng Hồ Chí Dũng này lại như là biến mất, thế mà không có ai từng nhìn thấy hắn, cũng không biết tên chó chết này đã trốn đi đâu. Ta cũng buồn bực. Theo lý thuyết bên cạnh hắn có không ít hộ vệ, nhưng bây giờ phàm là đội ngũ mấy chục người, trên cơ bản đều khó trốn thoát tiếu kỵ của ta truy tung. Nhưng lại vẫn không có tung tích của Hồ Chí Dũng, quả nhiên là kỳ quái. Tào Thuận nói với Hoàng Hạo, ngựa của bọn hắn đều bị chúng ta bắn chết, bọn hắn dựa vào hai chân không chạy được xa bao nhiêu. Bây giờ tuy còn chưa phát hiện, nhưng sớm hay muộn sẽ bị chúng ta bắt được. Tào Thuận sắc mặt nghiêm túc nói, kiêu kỵ doanh các ngươi thu nạp nhân mã trước một phen. Lưu lại hơn 100 kỵ binh hỗ trợ lùng bắt, người khác đi trấn Đông Nghĩa trước đi. Trấn Đông Nghĩa bên kia truyền đến tin tức, đảng khấu quân đã đang công kích quy mô lớn. Ta lo lắng Lâm Uy bên kia không ngăn được, kêu kỵ doanh các ngươi đi nhanh, đi tiếp viện một phen. Hoàng Hạo sau khi nghe xong Tào Thuận nói, không chút do dự đáp ứng. Vậy được, ta bây giờ đi thu nạp nhân mã. Một lần này khi bọn họ phụng mệnh đến Trần Châu, Trương Vân Xuyên đã có dặn dò. Tất cả nghe theo quân lệnh của tham tướng Tào Thuận. Hoàng Hạo tuy là nghĩa tử của Trương Vân Xuyên, nhưng mà hắn cũng chưa mang thân phận này coi là tiền vốn để mình kiêu ngạo ngang ngược. Hắn ngược lại rất chú ý lời nói cử chỉ của mình, khắp nơi làm gương cho binh sĩ, không muốn để người ta nói mình là ăn cơm mềm. Trần Châu, cảnh nội trấn Phú Trang. Mấy nam nhân trẻ khỏe mặc quần áo vải thô của dân chúng đang nằm úp sấp ở trong một bụi cỏ lau, không nhúc nhích. Mấy người này đều là thành viên Hắc Kỳ hội thôn Đường Gia phía dưới trấn Phú Trang. Toàn bộ thôn chỉ có 8 thành viên Hắc Kỳ hội, bọn họ đều là con nhà lương thiện trải qua sàng chọn nghiêm khắc. Một lần này bọn họ nhận được mệnh lệnh là hỗ trợ Tả Kỵ quân lùng bắt Thủy Khấu chạy trốn. Bọn họ đối với Thủy Khấu là căm thù đến tận xương tủy. Đám Thủy Khấu này không chỉ cướp bóc tiền tài hàng hóa, còn có thể chà đạp nữ nhân, bọn họ không có hảo cảm đối với đám Thủy Khấu này. Một lần này Thủy Khấu tuy chưa thổi quét Phú Trang bọn họ, nhưng nghe nói mảng lớn địa khu của trấn Đông Nghĩa, trấn Trúc Khê đều đã gặp họa. Bọn họ sau khi biết được tin tức, đều lòng đầy căm phẫn. Cũng may bây giờ Tả Kỵ quân đóng giữ đã đánh bại Thủy Khấu. Bây giờ Thủy Khấu đang tựa như chó nhà có tang, đang chạy tứ tán khắp nơi. Hắc Kỳ hội bọn họ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức phối hợp nha môn, ở các nơi đặt trạm canh gác, chặn lại đuổi bắt Thủy Khấu chạy tứ tán. Cách chỗ bọn họ ẩn thân không xa là một dòng sông nhỏ uốn lượn chảy, nước sông trong suốt, nước chảy vang róc rách. Sông Bắc An cảnh nội Trần Châu là sông lớn, nhưng ngoài ra, còn có không ít mương máng sông nhỏ giăng khắp nơi. Đường đại ca, chúng ta cũng nằm úp sấp ở nơi này hai ngày rồi, sao không có lấy một chút động tĩnh chứ? Nhìn sông nhỏ yên tĩnh nơi xa, có một huynh đệ Hắc Kỳ hội đã chờ không kiên nhẫn. Một người khác cũng phụ họa nói, nghe nói Thủy Khấu đều đào vong trấn Đông Nghĩa bên kia, ta cảm thấy chúng ta nằm úp sấp ở nơi này là tốn công. Đúng vậy, nói không chừng Thủy Khấu đã sớm chạy rồi. Ta cũng hai ngày chưa ăn cơm nóng hổi rồi, không bằng chúng ta về trong thôn nghỉ ngơi trước một chút. Bọn họ ngươi một lời ta một câu nói xong, cũng cảm thấy bắt Thủy Khấu không có hy vọng gì. Dù sao nơi đánh trận cách Phú Trang bọn họ có khoảng cách nhất định, Thủy Khấu nếu không uống lầm thuốc, hẳn là sẽ không từ xa xôi chạy tới bọn họ bên này. Các ngươi cũng đừng oán giận. Mặc kệ Thủy Khấu đến hay không đến, cấp trên đã hạ lệnh, vậy chúng ta phải chấp hành. Bằng không ngày thường cấp trên vì sao chỉ phát tiền tài trợ cấp gia dụng cho các ngươi, không phát cho người khác trong thôn. Thành viên Hắc Kỳ hội cầm đầu tên Đường Thạch Đầu, là thập nhân trưởng của Hắc Kỳ hội thôn Đường Gia, xem như tiểu đầu mục. Đường Thạch Đầu nhìn một lượt mấy huynh đệ dưới trướng, nói, đã cầm bạc, vậy phải làm việc. Các ngươi nếu cảm thấy ở lại Hắc Kỳ hội không thoải mái, vậy quay đầu ta nói một chút với cấp trên, các ngươi trở về nhà đi. Trong thôn có đầy hậu sinh trẻ tuổi, bọn họ đều muốn vào Hắc Kỳ hội chúng ta. Ai, Đường đại ca, ngài hiểu lầm rồi. Có huynh đệ Hắc Kỳ hội nói, chúng ta cũng không phải là cầu nhau, chỉ là cảm thấy Thủy Khấu có thể sẽ không đến chúng ta nơi này. Đúng, đúng, chúng ta chỉ là nói giỡn, Đường đại ca ngài đừng coi là thật. Chỉ cần ngài không nói rút, vậy cho dù nằm úp sấp 10 ngày, ta cũng không dám đi nha. Hắc Kỳ hội là một thế lực địa phương Trương Vân Xuyên khống chế, xúc tu đã xâm nhập đến thôn trấn Hương Giả. Hắc Kỳ hội thay thế Du Côn Ác Bá cùng một ít giang hồ bang phái trên địa phương ban đầu. Bọn họ dựa lưng vào Trương Vân Xuyên cái cây to này, thế lực phát triển rất nhanh, hầu như không có ai là đối thủ của bọn họ. Một bộ phận nguồn thu nhập của Hắc Kỳ hội là Trương Vân Xuyên chi ra, mỗi tháng đều sẽ phân phối cho bọn họ một ít bạc, để bọn họ đi phát triển. Đồng thời bọn họ đoạt lại không ít tài sản của bang phái thế lực ban đầu, như là sòng bạc, cửa hàng các thứ. Bọn họ kinh doanh những sản nghiệp này, còn làm tiêu cục Hắc Kỳ hội các thứ, có thu nhập cuồn cuộn không ngừng. Thu nhập quan trọng nhất là thu nhập buôn muối, bây giờ phàm là khu Trương Vân Xuyên khống chế, buôn muối bán muối một khối này hầu như đều là Hắc Kỳ hội đang phụ trách. Bọn họ không chỉ phụ trách vận chuyển, đồng thời cũng phụ trách tiêu thụ. Vì duy trì Hắc Kỳ hội vận chuyển, Trương Vân Xuyên đặc biệt chia một bộ phận lợi nhuận cho Hắc Kỳ hội. Cho nên ở trong toàn bộ hệ thống dưới trướng Trương Vân Xuyên, đãi ngộ của Hắc Kỳ hội cũng không kém. Rất nhiều người đều muốn gia nhập Hắc Kỳ hội, chia một chén canh. Chẳng qua hội trưởng Hắc Kỳ hội Lý Dương khống chế rất nghiêm đối với nhân viên tiến vào, các phần tử đầu cơ kia rất khó có chỗ đứng ở Hắc Kỳ hội. Xuyệt. Khi bọn họ câu được câu không đang nói chuyện, đột nhiên Đường Thạch Đầu là một cái động tác im lặng đối với bọn họ. Mấy huynh đệ Hắc Kỳ hội đều đồng loạt ngậm miệng. Bọn họ theo ánh mắt Đường Thạch Đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bụi cỏ lau cách đó không xa, đột nhiên bay ra mấy con thủy điểu. Bọn họ nằm úp sấp ở trên mặt đất, nín thở, không nhúc nhích nhìn chằm chằm phương hướng thủy điểu vỗ cánh bay lên. Chỉ chốc lát sau, bụi cỏ lau bên kia liền bắt đầu lắc lư. Mấy người bọn họ nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra nét hưng phấn. Bọn họ nắm chặt mâu trúc vót nhọn trong tay, nhìn chằm chằm bên kia. Bụi cỏ lau bị đẩy ra, một nam tử gầy gò xuất hiện ở trong tầm nhìn của bọn họ. Trong tay nam tử này cầm một cây trường đao, hắn nửa ngồi xổm, ánh mắt sắc bén hướng về chung quanh sông nhỏ nhìn quét vài lần. Ở sau khi xác định không có khác thường, hắn lúc này mới đứng dậy, thật cẩn thận đi tới bên dòng sông nhỏ. Đường đại ca, động thủ hay không? Một huynh đệ hắc kỳ hội nhìn trang phục của nam tử gầy gò kia, đoán đối phương là Thủy Khấu Lạc Đàn. Dù sao thời buổi này người có thể cầm đao, trừ sơn tặc Thủy Khấu chính là người trong nha môn. Rất hiển nhiên, nam nhân gầy gò này lén lút, không giống người của nha môn. Không vội, nhìn chút nữa. Đường Thạch Đầu giờ phút này cũng nhịp tim tăng tốc, hắn cố nén xúc động ra tay, ra hiệu mấy huynh đệ đừng vọng động. Nam nhân gầy gò sau khi quan sát dòng sông nhỏ một lát, nằm úp sấp ùn ụt uống mấy ngụm nước lớn, bắt đầu lội nước qua sông. Nước dòng sông nhỏ chỉ cao ngang lưng, nam tử gầy gò này qua sông, lại hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, lúc này mới huýt gió một cái. Chỉ thấy bụi cỏ lau bên kia lại bắt đầu lắc lư. Ba nam nhân dáng người có chút khôi ngô nâng một nam tử mặc giáp trụ chui ra. Sau khi nhìn thấy mấy người này, bọn Đường Thạch Đầu đều là tinh thần phấn chấn. Rất hiển nhiên, giáp trụ hoàng mỹ kia không phải trang phục của người bình thường. Bọn họ thật sự đợi được cá lớn rồi. Mấy người này chính là bọn đảng khấu quân tham tướng Hồ Chí Dũng từ trên chiến trường phân tán phá vây chạy thoát. Hồ Chí Dũng vì tránh mục tiêu quá lớn, mình bị nhầm vào, đuổi hết thân vệ đi, bảo bọn họ phân công nhau chạy. Bên người hắn chỉ giữ lại bốn tâm phúc. Hồ Chí Dũng ở lúc phá vây, đùi bị một mũi tên bắn trúng. Bây giờ tuy tên được rút ra, vết thương được băng bó, nhưng vẫn rất ảnh hưởng tới đi lại. Hắn dọc đường chạy tới đây, hầu như đều là thân vệ dưới trướng nâng đi. Hai ngày qua chạy trốn, chưa ăn chưa uống, còn bị thương, khiến Hồ Chí Dũng chịu nhiều đau khổ. Bọn hắn nhiều người, chúng ta có thể đánh không lại. Đường Thạch Đầu nhìn mấy người bọn Hồ Chí Dũng đều toàn thân tản ra khí tức dũng mãnh, hắn tuy kích động, nhưng còn chưa mất đi bình tĩnh. Ngươi mau đi gọi người. Ta theo dõi bọn hắn. Đường Thạch Đầu đẩy một huynh đệ hắc kỳ hội bên cạnh, thì thầm vài câu đối với hắn. Huynh đệ hắc kỳ hội này hiểu ý, sau đó xoay người bò đi. Bây giờ khắp nơi đều là tiếu kỵ của tả kỵ quân, đầu đường các nơi cũng có người canh gác kiểm tra. Đám người Hồ Chí Dũng không dám đi đường lớn, cũng không dám tới gần thôn, chỉ có thể ở rừng núi hoang vắng. Bọn họ sau khi ở bên sông nhỏ uống nước lạnh, gắng gượng qua sông, ở dưới tên binh sĩ kia dò đường dẫn đường, tiếp tục đi tới. Lúc buổi chiều, đám người Hồ Chí Dũng đang ghé vào chỗ kín đáo phụ cận một thôn nghỉ ngơi. Chuẩn bị sau khi trời tối tới trong thôn kiếm chút đồ ăn sau đó lại đi. Dù sao lúc đánh trận là mất hết đồ, hai ngày nay chỉ uống nước, hai chân mềm nhũn vô lực, đã không đi nổi đường nữa. Đột nhiên nơi xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Sau khi nghe được tiếng vó ngựa, bọn họ đều như phản xạ vô điều kiện ngồi dậy, hướng về phía tiếng vó ngựa nhìn lại. Chỉ thấy mấy chục kỵ binh tả kỵ quân đang nhanh chóng hướng về phía này của bọn họ mà đến. Sau khi nhìn thấy những kỵ binh tả kỵ quân này, mấy người bọn Hồ Chí Dũng đều mang cành cây cỏ hoang che ở trên người mình, ẩn nấp đi không dám vọng động. Nhưng ai biết đám kỵ binh kia lao thẳng tới phụ cận bọn hắn, mang một khu vực này của bọn hắn bao vây lại. Đại nhân, bọn hắn ở nơi đó. Lúc này, đám người Đường Thạch Đầu cách đó không xa từ trong bụi cỏ hoang đứng lên, chỉ vào chỗ bọn Hồ Chí Dũng ẩn thân hô to. Đám kỵ binh nghe vậy, nhanh chóng vây lên. Đi mau. Đám người Hồ Chí Dũng ẩn nấp cả kinh biến sắc, vội đứng dậy muốn chạy. Hồ Chí Dũng chân thấp chân cao sao có thể chạy thoát được ngựa của tả kỵ quân. Đứng lại, chạy nữa thì bắn tên. Binh sĩ tả kỵ quân lớn tiếng quát, nhưng mà đám người Hồ Chí Dũng lại mắt điếc tai ngơ, chạy càng nhanh hơn. Vù vù. Mấy mũi tên bắn ra ngoài, Hồ Chí Dũng ai u một tiếng. Một chân khác lại trúng tên, cả người ngã cắm xuống đất. Nâng một thân vệ của hắn bị bắn chết ngay tại chỗ, một người khác bị bắn bị thương, cũng ngã xuống. Lão tử liều mạng với các ngươi. Thân vệ gầy gò kia cầm đao bảo vệ ở bên người Hồ Chí Dũng, sắc mặt dữ tợn. Hắn vừa mới dứt lời, thừng bảy ngựa liền ném chuẩn xác ở trên người hắn, cả người hắn bị kéo bay lên. Trần Châu, bến tàu trấn Đông Nghĩa, một mảng hỗn độn. Kho hàng chung quanh bến tàu khói đen cuồn cuộn sộc thẳng lên trời, chỗ bến nước nổi hơn 10 con thuyền tổn hại. Phụ cận rất nhiều chỗ nước cạn chồng chất từng khối thi thể đã ngâm trắng bệch sưng phù. Cờ xí rách, binh khí gãy cùng mảnh thi thể, khắp nơi đều có, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Đảng Khấu Quân phái ra quân đội Ý đồ đoạt lại trấn Đông Nghĩa bến đò này, đã thông thông đạo rút lui của tham tướng Hồ Chí Dũng. Nhưng bọn hắn đã xem nhẹ sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu của Tả Kỵ quân thủ vệ ở nơi này. Đối mặt Tả Kỵ quân ương ngạnh ngăn chặn, Đảng Khấu Quân vài lần đổ bộ cướp bãi đều lấy thất bại kết thúc. Trong một tiểu viện nhà nông phụ cận trấn Đông Nghĩa, trên giáp trụ của Tả Kỵ quân giáo úy Lâm Uy cùng giám quân Hồ Bình An là vết máu động lại màu đỏ sậm. Bọn họ đang ngồi vây quanh ở trước một cái bàn gỗ nhỏ, bưng bát, ăn như hùng như sói. Giáo úy đại nhân, giáo úy đại nhân. Một quan quân Tả Kỵ quân sải bước chạy vào tiểu viện nhà nông, dùng dập hô to lên. Đảng Khấu Quân lại tới rồi. Sau khi nghe được tiếng hô ầm ĩ của quan quân bên ngoài, Lâm Uy hùng hùng hổ hổ buông xuống bát cơm đang cầm trong tay. Con mẹ nó, còn chưa thôi à? Giám quân Hồ Bình An cũng buông bát đũa, lau miệng nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn. Chỉ cần lão tử còn sống, Đảng Khấu Quân bọn hắn đừng mơ lại chiếm lĩnh nơi này. Bọn họ đã ở nơi này lặp đi lặp lại tranh đoạt vài ngày với Đảng Khấu Quân, hai bên đều trả giá không ít thương vong. Hôm nay nơi này đã biến thành sân đấu sức, ai cũng không muốn chịu thua, thổi kèn, chuẩn bị nghênh chiến. Hai người Lâm Uy và Hồ Bình An sải bước đi ra khỏi phòng, các thân vệ chung quanh đang nghỉ ngơi cũng đều ùn ùn đứng dậy, đuổi theo bọn họ. Khi bọn họ đến bến tàu, từng tướng sĩ Tả Kỵ quân cả người đẫm máu đã tập kết lại. Lâm Uy cùng Hồ Bình An nhìn một mảng thuyền đông nghịt kia trên mặt sông, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Đám người Lâm Uy biết, hôm nay bọn họ có thể sẽ gặp phải một trận ác chiến trước nay chưa từng có. Lâm Uy quay đầu nói với Hồ Bình An, lão Hồ, ta nếu là chết, một mũi đội ngũ này do ngươi thống soái. Ngươi tiếp tục thủ vững đợi viện quân, không thể để lũ chó này lại đặt chân Trần Châu chúng ta, ức hiếp dân chúng Trần Châu chúng ta. Giám quân Hồ Bình An nhìn Lâm Uy một cái, nặng ra một nụ cười khó coi nói, vậy nếu ta chết trước thì sao? Lâm Uy sửng sốt, sau đó đấm Hồ Bình An một quyền, nói, vậy trên đường xuống suối vàng cùng nhau làm bạn. Đại chiến sắp tới, đừng nói những lời ủ rũ này. Hồ Bình An nói, chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp sức, bọn hắn tính là cái rắm. Hồ Bình An sau khi nói xong, trèo lên một chiếc xe ngựa bị phá hủy bên cạnh. Các huynh đệ Tả Kỵ quân. Hồ Bình An vương cổ hô to lên. Ánh mắt mọi người đều bị Hồ Bình An hấp dẫn, bọn họ đồng loạt nhìn về phía giám quân Hồ Bình An. Hồ Bình An nhìn quét một vòng tướng sĩ Tả Kỵ quân áo giáp tàn phá, chắp tay với bọn họ. Các huynh đệ, mấy ngày qua chúng ta thủ ở chỗ này, đã đánh lùi vài lần tiến công của lũ chó kia. Các huynh đệ đánh đều rất dũng mãnh, không làm Hỏa Tự Doanh chúng ta mất mặt. Hồ Bình An chỉ vào đội tàu đông nghịch kia nơi xa, nói, một lần này kẻ địch đến xâm phạm so với hai ngày trước càng nhiều hơn. Nhưng theo ý ta, nhiều nữa có tác dụng cái rắm. Ngươi đừng xem bọn hắn tên nào cũng khí thế hùng hổ, thật ra, bọn hắn cũng là hai bả vai gánh một cái đầu. Ngươi chém hắn một đao, hắn vẫn đầu rơi xuống đất. Trước kia chúng ta không có chỗ đi lập công. Bây giờ kẻ địch chủ động đưa lên cửa, đây chính là cơ hội tuyệt hảo kiến công lập nghiệp. Chém thêm mấy cái đầu. Vậy quay đầu đánh giặc xong bạc thưởng xuống dưới, có thể mua nhà mua ruộng, lấy vợ rồi. Sau khi nghe được Hồ Bình An nói một phen, cảm xúc khẩn trương trong lòng mọi người nhất thời tiêu tán không ít. Giống như những kẻ địch kia thật sự chính là từng cái công lao, điều này là một ít người trong mắt lộ ra một sự hưng phấn. Hôm nay Tả Kỵ quân đã chấp hành quy định mới. Phàm là biểu hiện ưu tú, có thể xin thoát ly quân đội, còn có thể cho một khoản phí an gia. Bọn họ nếu một lần này có thể dựa vào chiến công tích góp một số bạc, đạt được danh ngạch ưu tú này, vậy nửa đời sau không cần liều mạng ở trên chiến trường nữa. Hồ Bình An dừng một chút, nói, mấy ngày nay các huynh đệ chém bao nhiêu đầu, trên sổ công lao đều ghi rõ. Đợi đánh xong một trận này, luận công ban thưởng, Hỏa Tự Doanh chúng ta khẳng định là lợi hại nhất Tả Kỵ quân. Về sau vô luận là ai nhìn thấy chúng ta, đều phải tán dương một tiếng đó là hảo hán Hỏa Tự Doanh. Hắn đổi giọng, nói, đương nhiên, nếu ai lâm trận bỏ chạy, làm đào binh, vậy công lao thăng thưởng liền không quan hệ với ngươi. Không chỉ không quan hệ, còn có khả năng rơi đầu. Các huynh đệ, ta nói một câu trong lòng, chúng ta giờ cũng đánh mấy ngày rồi, cũng không ngại thêm một ngày này. Bây giờ viện quân đã ở trên đường, chỉ xem một hơi cuối cùng có thể chống đỡ được hay không. Hồ Bình An sắc mặt nghiêm túc nói, chống đỡ được, bạc, nữ nhân, nên có đều có. Nếu không chống đỡ được, vậy không chỉ có cái gì cũng không có, còn có khả năng đánh mất tính mạng. Giáo úy Lâm Uy sau khi nghe xong giám quân Hồ Bình An nói một phen, lập tức rút trường đao, giơ lên cao cao. Tả kỵ quân vạn thắng. Lâm Uy Vương cổ lớn tiếng trống lên. Tả kỵ quân vạn thắng. Tả kỵ quân vạn thắng. Các tướng sĩ tả kỵ quân huyết chiến mấy ngày cũng đều vung tay hô to, sĩ khí tăng vọt. Một lát sau, Đảng Khấu quân lại một lần nữa phát động công kích đối với bến tàu Trấn Đông Nghĩa. Một lần này Đảng Khấu quân phó tướng Lý Hưng Xương tự mình dẫn đội, hắn đứng ở trên bong một con thuyền. Hắn nhìn từng binh sĩ Đảng Khấu quân không đợi con thuyền cập bờ, đã từng người nhảy xuống nước, như thủy triều tràn về phía bến tàu, vẻ mặt hắn lạnh lùng. Vài lần tiến công thất lợi, khiến Lý Hưng Xương không thể không một lần nữa đánh giá tả kỵ quân đối thủ này. Hắn phát hiện, tả kỵ quân sau khi thay đổi đại đô đốc, toàn bộ liền giống như là thay da đổi thịt. Trước kia tả kỵ quân đại đa số người đều là cha chết con thay thế, rất nhiều người thậm chí tiêu bạc vào lĩnh quân hướng, tiền lương, ăn quân lương. Tả kỵ quân lúc đó lơ là thao luyện, vô luận là sức chiến đấu hay ý chí chiến đấu, đều không phải rất mạnh. Chỉ là so với đám Ô Hợp mạnh hơn một chút mà thôi. Nếu không phải Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ có cường địch kiềm chế, cộng thêm Đông Nam Tiết Độ Phủ còn có quân đội khác tọa trấn. Bọn họ đã sớm muốn đánh vào Đông Nam Tiết Độ Phủ thế giới phồn hoa này. Nhưng một lần này sau khi giao thủ với tả kỵ quân, Lý Hưng Xương thế mà phát hiện tả kỵ quân trở nên mạnh như thế. Bọn họ chém giết, phần sức mạnh đó không kém gì của quân đội Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn hắn. Đặc biệt lúc hai quân ác chiến, phần liều mình bền bỉ đó của tướng sĩ tả kỵ quân khiến hắn cũng vô cùng chấn động. Cái này và bộ dáng lỏng lẻo yếu ớt đó của tả kỵ quân ngày xưa quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Quân đội Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn hắn dinh dưỡng không tốt, thể lực không bằng tả kỵ quân. Ưu thế duy nhất của bọn hắn chính là ý chí chiến đấu. Dù sao bọn hắn chân trần không sợ đi giày, đánh trận không có nhiều băn khoăn như vậy. Huống hồ bọn hắn có quy định, sau mỗi một lần đánh trận thắng lợi, một nửa chiến lợi phẩm đều là thuộc về binh sĩ tác chiến tuyến đầu. Điều này đã kích phát cực lớn sĩ khí của bọn họ, khiến binh sĩ tuyến đầu lúc đánh trận đánh rất dũng mãnh. Dù sao đánh thắng trận, đạt được chiến lợi phẩm có thể cải thiện rất lớn tình trạng ăn bữa nay lo bữa mai trong nhà bọn họ. Đối với các binh sĩ Quan Châu Tiết Độ Phủ này mà nói, đánh trận là con đường duy nhất thu hoạch tài phú của bọn hắn. Nhưng sau khi giao thủ với tả kỵ quân, ưu thế của bọn hắn không có nữa. Bởi vì ý chí chiến đấu của tả kỵ quân bất phân cao thấp với bọn hắn không nói, thể lực càng chiếm ưu thế. Cho nên Đảng Khấu quân đánh bến tàu Trấn Đông Nghĩa vài lần, đều là thất bại kết thúc. Một lần này phó tướng Lý Hưng Xương tự mình đến tuyến đầu đốc chiến, chính là hy vọng một hơi đánh tan một đám tả kỵ quân này, chiếm lĩnh Trấn Đông Nghĩa, vãn hồi mặt mũi. Trên bến tàu Trấn Đông Nghĩa, tả kỵ quân bày trận nghênh địch. Ở trong tiếng tên vù vù, binh sĩ Đảng Khấu quân ở dưới mũi tên yểm hộ, tựa như thủy triều ập tới. Nhìn Đảng Khấu quân hùng hổ lao đến kia, binh sĩ tả kỵ quân hàng phía trước mang khiên gỗ cắm thật sâu vào trong bùn đất, hít thở nặng nề. Không có tiếng hô hét, chỉ có tiếng bước chân dày đặc cùng tiếng thở dốc nặng nề. Bọn hắn đi lên rồi. Chuẩn bị. Nhìn binh sĩ Đảng Khấu quân càng lúc càng gần, binh sĩ tả kỵ quân nuốt nước bọt, vẻ mặt đặc biệt ngưng trọng. Bắn tên. Ông. Vô số cung mạnh nỏ cứng hướng về Đảng Khấu quân bắn bao phủ tới. Ken ken. Phốc phốc. Đảng Khấu quân xông lên phía trước mặt giáp trụ, mũi tên nỏ mạnh mẽ rơi trên thân bọn họ, phát ra tiếng vang đinh đương. Các binh sĩ Đảng Khấu quân mặc giáp sắt này thân thể hơi dừng lại một chút, sau đó lại sải bước xung phong. Nhưng các binh sĩ Đảng Khấu quân mặc giáp da, thậm chí không có giáp kia đã bị nỏ tiễn mạnh mẽ xuyên thấu thân thể ngay tại chỗ. Ở trong tiếng kêu rên thống khổ, thân thể của bọn họ tựa như tờ giấy, gập lại như cây cung, không ngừng có người ngã xuống đất. Có người thậm chí bị mũi tên của máy bắn tên xuyên thấu, cả người bị lực quán tính thật lớn mang theo bay ngược đi. Đội ngũ xung phong trở nên thưa thớt, nhưng Đảng Khấu quân phía sau rất nhanh lại tràn lên. Phốc phốc. A. À. Vô số cung mạnh nỏ cứng của Đảng Khấu quân cũng đang liều mạng bắn. Trên bầu trời mũi tên tựa như mưa rơi, binh sĩ tả kỵ quân mặc dù có khiên, nhưng vẫn không ngừng có mũi tên từ khe hở cắm vào, nhập vào thân thể bọn họ. Mũi tên đang rít lên, máu tươi đang văng tung tóe, mùi máu tươi trong không khí càng lúc càng đậm. Giết! có binh sĩ Đảng Khấu quân dũng mãnh lao tới trước hàng ngũ Tả Kỵ quân, hắn nhảy lên đạp một cước về phía khiên vung cắm thật sâu vào bùn đất. Tấm khiên vung khẽ chấn động, binh sĩ Đảng Khấu quân kia chưa đá văng khiên. Binh sĩ Đảng Khấu quân này giơ trường đao trong tay, muốn chém xuống. Một cây trường mâu tựa như tia chớp từ trong khe hở khiên đâm ra. Phập. Trường mâu sắc bén ở sau khi bị cản trở một chút, xuyên thấu ngực của binh sĩ Đảng Khấu quân này. Trường mâu thu hồi, binh sĩ Đảng Khấu quân cúi đầu nhìn miệng vết thương ở ngực ồ chảy máu, ôm ngực ngã xuống. Lại một binh sĩ Đảng Khấu quân lao tới trước mặt, trường đao chém mạnh vào trên khiên. Tấm khiên vung bị trường đao sắc bén bổ xuống một khối vụn gỗ, binh sĩ Đảng Khấu quân này chưa kịp chém ra đao thứ hai, hắn đã bị hai cây trường mâu đâm xuyên, lại ngã xuống. Một rồi lại một gã Đảng Khấu quân lao tới trước hàng ngũ, trong chớp mắt, trước hàng ngũ đã là Đảng Khấu quân dày đặc. Có huynh đệ cầm khiên của Tả Kỵ quân bị hút ngã. Hắn hoảng sợ muốn bò dậy, hơn 10 cây trường đao từ phương hướng khác nhau rơi trên thân hắn, hắn kêu thảm một tiếng, máu thịt bay tứ tung. Giết! Ép về phía trước. Ổn định, ổn định. Trường mâu đâm cho ta. Quan quân hai bên gào rống không ngừng. Mỗi một binh sĩ đều đang liều mạng vung trường đao, dùng sức đâm ra trường mâu trong tay. Máu tươi đang điên cuồng bắn ra, không ngừng có người ngã trong vũng máu. Binh sĩ Đảng Khấu quân cuồn cuộn không ngừng trào lên bến tàu, phóng mắt nhìn, phía trước đều là khuôn mặt dữ tợn của Đảng Khấu quân. Hàng ngũ Tả Kỵ quân bọn Lâm Uy dẫn dắt rất nhanh đã bị phá vỡ, hai bên lâm vào cận chiến từng đôi chém giết. Trên bến tàu, trong mương nước, bụi cỏ lau cùng trên đường, khắp nơi đều là tướng sĩ hai bên chém giết vật lộn với nhau. Lâm Uy cùng mấy thân vệ cũng bị đánh tan, bọn họ đã gặp hơn 20 binh sĩ Đảng Khấu quân vây công. Một lần này Đảng Khấu quân là dốc cả ổ mà tới, chính là vì tiêu diệt Tả Kỵ quân nơi này, chiếm lĩnh nơi này, tiếp ứng đại công tử của bọn họ trở về. Đảng Khấu quân đang gào thét chém giết, tướng sĩ Tả Kỵ quân đang liều mạng ngăn chặn. Nhưng Đảng Khấu quân binh lực quá nhiều rồi, cuồn cuộn không ngừng, giống như giết không hết. Tả Kỵ quân trong từng chiến đoàn nhỏ gặp vây công mà chết, cán cân chiến trường đang nghiêng về phía Đảng Khấu quân. Bọn hắn quá đông người rồi. Đánh không lại, chạy, chạy mau. Trước giữ mạng rồi nói sau. Mắt thấy đại thế đã mất, có không ít binh sĩ Tả Kỵ quân mắt thấy tình huống không ổn, trực tiếp chui vào bụi cỏ lau muốn chạy trốn. Nhưng Đảng Khấu quân giống như là chó điên, căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội đào tẩu. Con mẹ nó, chạy đâu? Đuổi theo, băm nát bọn hắn. Người của Đảng Khấu quân hô một tiếng, lập tức mấy chục người cầm đao đuổi theo vào bụi cỏ lau. Chiến trường đang không ngừng hướng xung quanh lan tràn, rất nhanh, địa vực phạm vi hai dặm toàn bộ đều là chiến trường chém giết. Đường chủ, Tả Kỵ quân xem ra là không ngăn được. Trên một chỗ nóc nhà của trấn Đông Nghĩa, đám người đường chủ Hắc Kỳ hội Dư Vĩnh Niên đang xem cuộc chiến. Nhìn Tả Kỵ quân bị đánh cho liên tiếp bại lui, từng gã Tả Kỵ quân bị đuổi theo chém ngã xuống đất, bọn họ hết hồn. Một lần này kẻ địch tới tấn công quá nhiều rồi, rất hiển nhiên Tả Kỵ quân không phải đối thủ. Mấy ngày nay Hắc Kỳ hội bọn họ cũng không tham dự chiến đấu tuyến đầu, chỉ phụ trách thu thập chữa trị nhân viên bị thương, dọn dẹp chiến trường cùng hỗ trợ nhóm lửa nấu cơm. Bây giờ nhìn thấy Tả Kỵ quân bị đánh cho chật vật không chịu nổi, đám người giáo úy Lâm Uy lại hãm sâu vòng vây, trong lòng đám người Hắc Kỳ hội nhất đều bối rối. Cầm hàng, chúng ta đi hỗ trợ. Dư Vĩnh Niên nhìn chiến trường thảm thiết kia nơi xa, cắn răng, quay đầu hô to lên. Đường chủ, đừng xúc động nha. Có huynh đệ Hắc Kỳ hội bị dọa nhảy dựng, lập tức khuyên, chúng ta lại không phải quân đội, không đáng đi tặng mạng. Các huynh đệ, ai không sợ chết theo ta lên. Tham sống sợ chết, thì cút mau. Đường chủ Dư Vĩnh Niên theo thang xuống khỏi nóc nhà, trực tiếp đá văng cửa một chỗ phòng ốc bọn họ trông giữ. Trong phòng chất đầy các loại binh khí giáp trụ bọn họ mấy ngày qua thu được, bọn họ phụ trách hỗ trợ trông giữ. Dư Vĩnh Niên nắm lên một bộ giáp da tràn đầy vết máu động lại mặc vào, lại cầm lên một cây trường đao sắc bén, bước ra khỏi phòng. Đường chủ, ngươi đây là làm gì thế? Nhìn Dư Vĩnh Niên thật sự muốn đi hỗ trợ, có chút người đứng ở trong sân không hiểu. Lão tử lúc trước là làm trâu làm ngựa cho người ta trong thôn trấn, quần áo mặc là thứ người khác không cần, ăn là cơm thừa canh cạn nhà chủ nhân bỏ thừa. Nếu không phải Trương Đại Đô Đốc, lão tử cả đời cũng không thẳng nổi sống lưng. Càng đừng nói làm đường chủ Hắc Kỳ hội, lấy được vợ. Nếu không có Trương Đại Đô Đốc cùng Tả Kỵ quân, Lão tử nói không chừng ngày nào đó bị chủ nhà đánh chết ném xuống sông cho cá ăn rồi. Dư Vĩnh Niên trừng mắt nói, vợ của lão tử đã chuyển đi thành Bắc An rồi. Ta cho dù chết, Hắc Kỳ Hội cũng sẽ quan tâm nàng ấy. Ta đã thân là đường chủ Hắc Kỳ Hội, thì không thể làm người tham sống sợ chết. Ai bằng lòng theo ta đi hỗ trợ, cùng đi, không muốn đi, lão tử không bắt buộc. Sau khi đường chủ Dư Vĩnh Niên nói xong, nhìn mọi người một lần, cầm đao sải bước đi tới bên ngoài. Một đám người Hắc Kỳ Hội sau khi nhìn nhau vài lần, có người không nói một tiếng cũng vào phòng, cầm một cây trường mâu. Con mẹ nó, nói như lão tử là sói mắt trắng vậy. Lão tử cũng là người tri ân báo đáp. Liều mạng với đám chó chết này. Trừ người Hắc Kỳ Hội cực cá biệt đứng ở trong sân do dự, chưa hành động, đại đa số mọi người đi cầm binh khí, theo đường chủ Dư Vĩnh Niên lao về phía chiến trường. Bọn họ những người này ngày thường cũng không thao luyện chính thức, nhưng chưa từng ăn thịt heo, cũng từng thấy heo chạy. Bọn họ mấy trăm người hò hét lao vào chiến trường, thực sự là dọa đảng khấu quân trên chiến trường nhảy dựng, còn cho rằng viện quân tả kỵ quân đến rồi. Nhưng vừa giao thủ mới phát hiện, những người này căn bản không biết đánh trận, chỉ biết kêu gào lung tung. Giao chiến không đến hai nén hương thời gian, trấn Đông Nghĩa ở bến tàu đã hoàn toàn bị đảng khấu quân công hãm. Giáo úy Lâm Uy trên đùi bị chém mấy đao, thiếu chút nữa đã mất mạng. Thân vệ liều chết mang hắn từ trong tay đảng khấu quân đoạt ra. Giám quân Hồ Bình An dẫn dắt tàn quân vừa đánh vừa lui, lui về phía trấn Đông Nghĩa, ý đồ dựa vào trấn Đông Nghĩa thủ vững. Nhưng đảng khấu quân cắn thật chặt. Bọn họ còn chưa kịp ở cửa vào thôn trấn bố trí phòng tuyến, đảng khấu quân đã giết vào trong trấn. Hồ Bình An trừ bên người còn có hơn trăm binh sĩ tả kỵ quân. Người khác không biết là đã chết hay chạy rồi, dù sao đập vào mắt có thể nhìn thấy, khắp nơi đều là kẻ địch. Đang lúc đảng khấu quân đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nơi xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, tả kỵ quân Kiêu Kỵ Doanh đã đến chiến trường. Giết! Kiêu Kỵ Doanh giáo úy Hoàng Hạo nhìn đảng khấu quân đầy khắp núi đồi kia, bất chấp nghỉ ngơi, hạ lệnh kỵ binh hướng đảng khấu quân phát động vồ ngược. Vù vù vù! Các kỵ binh cung mã thành thạo dục ngựa lao nhanh. Người còn chưa tới, mũi tên mạnh mẽ đã mang từng gã đảng khấu quân đang kinh ngạc bắn chết. Ở sau khi bắn một loạt tên, khoảng cách của hai bên đã rất gần. Đám người Hoàng Hạo thu hồi cung và nỏ, rút ra mã đao hàng quang lập lòe, dọc theo đường lớn lao tới. Kỵ binh xung phong tốc độ cao càng quét, nơi đi qua, nhấc lên một mảng gió tanh mưa máu. Binh sĩ đảng khấu quân không phải kẻ ngốc, nhìn thấy kỵ binh lao tới, bọn hắn chưa kết trận không dám cứng đối cứng. Kinh hoảng thất thố hướng tới hai bên đường tránh né. Nhưng đối mặt kỵ binh xung phong, bọn hắn trốn tránh không kịp, rất nhiều người đều bị hút cho bay ngược ra ngoài, xương cốt vỡ vụn. Các kỵ binh một hơi lao tới bến tàu, bọn họ để lại phía sau thi thể tràn ngập. Đừng có dừng lại, tiếp tục giết cho ta. Hoàng Hạo thở hổn hển, quay đầu ngựa, lại hướng về trấn Đông Nghĩa phóng đi. Có quan quân đảng khấu quân ý đồ tụ lại đội ngũ, làm chậm tốc độ kỵ binh xung phong. Dựa vào chiến thuật biển người bao vây kỵ binh. Dù sao chung quanh bến tàu đều là lạch ngòi bụi cỏ lau, một khi bao vây kỵ binh, vậy chính là bia ngắm sống. Nhưng Hoàng Hạo lại không mắc mưu, hắn không quản các kỵ binh lạc đàn kia, trực tiếp hướng về kẻ địch tạo thành đội hình mà xung phong. Ở dưới bọn họ công kích qua lại, đảng khấu quân đều bị đuổi tới trong lạch ngòi cùng bụi cỏ lau, ở nơi bằng phẳng cũng không có cách nào đặt chân. Trên đường lớn đồng hoa ngoài trấn Đông Nghĩa, khắp nơi đều là kỵ binh chạy như bay. Tiếng chân như sấm, khói bụi tràn ngập, các kỵ binh uy phong lẫm liệt kia khi thì vung đao chặt chém, khi thì dương cung bắn tên. Tả kỵ quân Kiêu Kỵ Doanh giám quân Từ Anh dẫn dắt hơn trăm kỵ binh lặp đi lặp lại xung phong, dắt tới mức trường đao rõ máu, thở hồng hộc. Các huynh đệ, năm vạn viện quân của chúng ta đã đến. Giết cho ta. Mang lũ rác rưởi này đều băm vằm hết cho ta. Giám quân Từ Anh không để ý bản thân mỏi mệt, dục ngựa xung phong. Đồng thời lớn tiếng quát to. Các huynh đệ, giết địch lập công. Năm vạn viện quân đã đến, đừng để bọn hắn chạy. Các đô giám, tiếu giám cùng đội giám kia hiểu dụng ý của giám quân đại nhân nhà mình, cũng đều hòa theo hò hét lên. Ngoài trấn Đông Nghĩa tinh kỳ phấp phới, kỵ binh chạy như bay. Binh sĩ đảng khấu quân vừa rồi còn khí thế hùng hổ ở dưới kỵ binh tấn công chật vật chạy như chuột, kinh hoảng không thôi. Bọn họ thân ở chiến trường. Tin tức có thể đạt được toàn bộ đều là dựa vào bản thân tai nghe mắt thấy. Thấy lượng lớn kỵ binh tả kỵ quân đang lặp đi lặp lại xung phong chém giết, lại nghe được bọn họ la lên mấy vạn viện quân tả kỵ quân giết đến. Tin tức này tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, khiến đảng khấu quân lòng quân đại loạn. Ở trong bụi cỏ lau, có mấy trăm đảng khấu quân tập kết lại vốn là muốn phản phát. Nhưng sau khi nghe được kỵ binh tả kỵ quân la lên, vẻ mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Đô úy đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn các kỵ binh tả kỵ quân kia tùy ý xung phong chém giết, binh sĩ đảng khấu quân vẻ mặt đầy sự bối rối ném ánh mắt về phía đô úy của bọn họ. Đô úy đảng khấu quân kia hướng tới nơi xa nhìn một lần. Kỵ binh tả kỵ quân mấy chục người, hơn trăm người là một đội, đâm thẳng xuyên thủng, cho người ta chấn động thị giác mãnh liệt, giống như có lượng lớn kỵ binh đến. Tình huống chỗ xa hơn đô úy đảng khấu quân thấy không rõ, hắn cũng không có thời gian đi xác nhận lượng lớn viện quân của tả kỵ quân thật sự đến hay không. Nhưng dựa theo lẽ thường suy đoán, kỵ binh tả kỵ quân đã đến, vậy đại quân khẳng định cách nơi này không xa. Bọn họ nếu tiếp tục ở lại chỗ này, không chỉ phải đối mặt kỵ binh tấn công, còn có khả năng bị viện quân của đối phương ăn luôn. Viện quân của bọn hắn đến rồi, chúng ta rút mau. Đừng để bọn hắn gói sủi cảo. Đô úy đảng khấu quân thu hồi ánh mắt của mình, dẫn theo mấy trăm binh sĩ đảng khấu quân dưới trướng mình ở dưới bụi cỏ lau yểm hộ, hướng về bến tàu rút lui. Cùng lúc đó, lượng lớn binh sĩ đảng khấu quân bị đánh tan ở dưới tình huống chiến trường hỗn loạn. Bọn hắn ôm thái độ thà rằng tin có không thể tin không có, cũng ùn ùn rút lui về phía sau. Trên bến tàu, kỵ binh còn đang tùy ý chém giết, rất nhiều binh sĩ đảng khấu quân trực tiếp bị ép nhảy xuống sông, phốc phốc. Trên chiến trường trấn Đông Nghĩa khói đặc cuồn cuộn, chiến mã hí vang, tràn ngập tiếng hô giết. Trên bong chiến thuyền, đảng khấu quân phó tướng Lý Hưng Xương hai tay chống mép thuyền, nhìn nơi xa, trợn mắt há hốc mồm. Mắt thấy bọn hắn sắp chiếm lĩnh bến tàu cùng trấn Đông Nghĩa. Nhưng kỵ binh tả kỵ quân đột nhiên giết đến, điều này làm hắn có chút không kịp trở tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.